Quý đạo hữu đang nghe những bài học đạo lý do tạng thư Phật học.net thực hiện. Bị đọa làm chó. Phong Kinh là một ngôi làng rất đẹp. Phần đông dân chúng sống ở đó là những nông dân chất phác. Họ rất thật thà và chăm chỉ làm việc. Mọi người đều ăn ở hòa thuận với nhau, nên cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Trong làng có một gã hèn mọn xấu xa tên Trần. Ông ta làm chủ một cửa tiệm nhỏ. Việc làm ăn buôn bán khá phát đạt. Nhờ vậy lần hồi ông dành dụm được một số tiền nhỏ. Trần thích uống rượu và ăn thịt chó. Khi rảnh rỗi, ông mua rượu và nấu thịt chó để tổ chức ăn nhậu. Ông thường nói với mọi người: thịt chó có mùi vị thơm tho và ăn thật là ngon. Không có gì ăn khoái khẩu bằng thịt chó nấu đúng điệu và nhậu nó với rượu là hết sảy. Ông Trần thích mời bạn bè đến dự tiệc. Và trong nhiều năm, ông đã giết một số thịt chó. Năm 1756, ông Trần bị ốm. Ngày nọ ông ngất xỉu, phải lên giường nằm. Nhưng các bác sĩ không biết ông đau bệnh gì. Vợ ông hết lòng ở bên cạnh chăm sóc. Nhất là sau khi ông bị liên tục té xỉu ngất đi. Vào một đêm khuya, ông Trần quay tròn và nhào lộn. Nhưng bà vợ không thể giúp ông được gì. Rồi bà nghe ông nói lảm nhảm. Bà ghé sát tai vào và quán kinh khi nghe ông nói: kìa, con chó đen khác đến nữa. Con chó nó tới cắn tôi. Hai, ba, bốn và nhiều con chó khác nữa đếm không hết. Xin bà con đến giúp lôi mấy con chó ra và xua đuổi chúng đi giùm cho. Rồi ông Trần la hét lớn tiếng khiến mọi người trong nhà thức giấc. Hãy giúp tôi, hãy giúp tôi, ai đó hãy đến cứu tôi với. Mọi người đều nghe tiếng ông, nhưng không ai thấy con chó nào cả. Tất cả đều chứng kiến cảnh ông Trần quay tròn và nhào lộn trên giường, với cặp mắt của ông nhìn thật dữ tợn. Các thân nhân của ông đều lắc đầu buồn rầu, nói: ê, chắc ông điên rồi. Ngay trước khi chết, ông Trần bò quanh dưới giường. Ông khom lưng đi bằng hai tay với hai đầu gối, gầm gừ và sủa như chó cho đến lúc ông qua đời. Con người vào lúc sắp lâm chung nhắm mắt thường có các tướng trạng hiện ra báo trước cho biết họ sẽ tái sinh vào cảnh giới nào sau khi mất. Người chết một cách an lành sẽ sanh lên cõi trời hưởng nhiều phúc lạc. Kẻ nào bị đọa vào địa ngục cũng có thể biết trước. Sự khổ đau bắt đầu hiện ra trước khi họ lìa đời và họ chết một cách đau đớn. Ông Trần chắc sẽ bị đầu thai kiếp sau làm thân con chó. Và nhìn gương ông bị quả báo nhãn tiền, một số người đã sợ hãi không dám ăn thịt chó nữa. Thank you.